Nợ tình của ảnh đế. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Giật ra khỏi phòng thử vai liền cùng Chu Giao đi thẳng xuống lầu. Rời khỏi Đằng Sung, đợi đến lúc ngồi vào xe, Chu Giao mới hỏi, kết quả thế nào? Đường Giật lắc đầu trả lời, không biết nữa, Tiết Đạo không nói, ai cũng không biết Tiết Đạo muốn một bản tá như thế nào. Huống chi chỉ là một nhân vật nhỏ như vậy, mấy đạo diễn trong đoàn có khi chỉ nói một câu thôi kết quả đã khác rồi. Quá nhiều biến cố như thế, ai có thể nói chắc chắn được chứ? Trong tay Phùng Đạo vừa vặn có một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân. Đợi ngày mai có kết quả bên này rồi, chị sẽ dẫn cậu qua chỗ Phùng Đạo thử vai. Ý của Chu Giao đã rất rõ ràng. Bên phía Đằng Sung không có khả năng chọn Đường Giật, nên việc cần làm lúc này chính là tìm ngay cho Đường Giật một bộ phim khác. Đường Giật nhu thuận gật đầu. Đáp, vâng, đều nghe chị Chu hết. Lúc trước mà cậu nghe lời được như thế thì có phải tốt biết bao nhiêu không? Chu Giao cảm thán một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Nếu lúc trước Đường Giật chịu nghe lời cô nói, thì đã chẳng chống đối lại Diệp An. Hiện giờ bên trong Thịnh Phong người biết việc này còn không nhiều. Khó đối phó nhất chính là Diệp Minh Xuyên cùng người đại diện của Diệp An. Nhưng Diệp Minh Xuyên người này chắc cùng lắm cũng chỉ tỏ thái độ chán ghét ra thôi, chứ sẽ không giở thủ đoạn bất chính nào. Bất quá Chu Sâm Vũ thì không nói chính xác được. Hơn nữa chuyện này quá nửa là không thể giấu được tổng giám đốc nhà mình. Giờ chỉ có thể cầu nguyện hứng thú của Tiêu Đằng với Diệp An còn chưa quá lớn thôi. Chu Giao quay đầu lại nhìn Đường Giật, thấy y đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc mai bên tai bị gió thổi có chút hỗn độn. Bộ dạng tĩnh lặng này thực giống như một quý công tử u buồn. Thật hy vọng quý công tử có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái lúc này. Chu Giao đưa Đường Giật đến dưới nhà. Lúc gần đi còn không quên dặn lại một lần. Về thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nếu không có tin tức chị sẽ đến dẫn em tới gặp Phùng Đạo. Vâng, Chu Giao đang định lên xe, đột nhiên lại xoay người nói với Đường Giật. Đúng rồi, còn có. Nếu em còn muốn được tự quản lý Nick Weibo thì đừng có đăng ba cái thứ linh tinh kia nữa. Đường Giật nháy mắt liền hiểu. Thứ linh tinh mà Chu Giao ám chỉ là cái gì? Y gật đầu đồng ý. Đợi Chu Giao đi rồi, Đường Giật lên nhà, ngâm cho mình một gói mì ăn liền. Sau đó mở di động, lên Weibo. Lượng fan của Đường Giật không nhiều, chỉ khoảng 500 vạn. Trong đó còn có một đống lớn là fan ảo bên phía Weibo cung cấp. Nick Weibo của y lập từ 5 năm trước. Khi ấy y chỉ mới 18 tuổi. Vừa trưởng thành, tới đỉnh vũ để theo đuổi mơ ước. Cho rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành một đại minh tinh nổi tiếng. Đáng tiếc nguyện vọng này đến chết cũng không thể thành hiện thực. Đường Giật quả thực có thiên phú về diễn xuất. Lại được Chu Giao tận tâm bồi dưỡng. Tuy khả năng lên được hàng ngũ ngôi sao tuyến 1 không cao, nhưng tuyến 2 thì hẳn không thành vấn đề. Nhưng cố tình y lại gặp phải Diệp Minh Xuyên. Sau Diệp Minh Xuyên lại gặp Diệp An. Con người trong đời gặp phải một sát tinh đã đủ xui xẻo lắm rồi. Cố tình y lại gặp được những hai cái. Số lượng bài đăng Weibo của y chỉ đếm trên đầu ngón tay. 2 năm trước chủ yếu đăng một vài thông cáo, lời chúc phúc gì đó. Nhưng sau này, toàn bộ đều biến thành tin tức liên quan đến Diệp Minh Xuyên. Y chuyển phát mỗi một bài đăng Weibo của Diệp Minh Xuyên. Lại, Diệp Minh Xuyên vào mỗi một bài đăng của mình. Nhưng hành động này không giúp y giành được nửa phần cảm tình từ Diệp Minh Xuyên. Thậm chí đến một chút chú ý cũng không có. Ngược lại kéo tới một đám fan Diệp Minh Xuyên. Đồng loạt để lại lời nhắn dưới Weibo của y. Nói y muốn ôm đùi Diệp Minh Xuyên muốn đến điên rồi. Như hôm nay cũng vậy. Y chỉ vừa mới chuyển phát kết cục. Luồng gió ấm. Bên dưới đã có hơn 1000 bình luận. Đại bộ phận đều là châm chọc mắng chửi Đường Giật. Bởi vì là cách một đường truyền internet, nên lời nói của mọi người càng không thèm kiêng nể gì. Mẹ nó. Bây giờ thật sự là ai cũng đều dám chuyển phát. Luồng gió ấm. Nhỉ. Mấy người biết. Luồng gió ấm, viết về cái gì hả? Đừng có đến làm nam thần không về của tôi ghê tởm có được không vậy? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi phải không? Chỉ biết ôm đùi Diệp Ảnh Đế thôi. Có thể tự trọng chút được không vậy? Đám người xem không hiểu mới khắp nơi chúc mừng. Luồng gió ấm, kết thúc. Chứ người xem hiểu thì còn đang bận hồi phục tâm linh bị tổn thương ấy. Bán lỗ hậu, ghê tởm. Đường Giật vứt điện thoại sang một bên. Tựa vào sofa nhắm mắt. Đến mì tôm cũng quên không ăn. Không về là bút danh Diệp An dùng khi viết. Luồng gió ấm. Hồi đầu các fan còn từng phỏng đoán ý nghĩa đằng sau cái tên Không Về này. Đáp án gần đúng nhất là tác giả đang đợi một người không bao giờ quay lại. Bất quá lâu dần, không còn ai chú ý tới cái tên này nữa. Giống như nó chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Cùng cầu đàn, đại bảo không có gì khác biệt. Cùng ngày, Diệp Minh Xuyên cũng đăng một bài trên Weibo. Chỉ có một câu, đính kèm một bức ảnh. Luồng gió ấm, kết thúc thật rồi sao? Đính kèm là ảnh một tờ giấy trắng. Phía trên dùng xấu kim thể. Viết, luồng gió ấm, không về. Xấu kim thể, là một thể chữ trong thư pháp. Do Tống Huy Tông Triệu Cát Sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết Đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Đường Giật nhìn tên Diệp Minh Xuyên, rồi lại nhìn những chữ viết trên bức ảnh, nháy mắt có loại cảm giác thực châm chọc. Hắn cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Như thể chỉ mình Diệp An trải qua khoảng thời gian ấy vậy. Người mà y chờ đợi, tìm kiếm sẽ không bao giờ quay về nữa. Thế nên y mệt mỏi rồi. Y muốn rời đi, mà y vốn đã đi rồi đấy chứ. Chỉ là cuối cùng lại bị thời gian kéo về một giao điểm khác mà thôi. Tiết Phong kêu học trò của mình, cũng chính là phó đạo diễn. Từ Kính, Vương Dương lên danh sách diễn viên, rồi chuyển lại cho mình cùng Diệp Minh Xuyên mỗi người một bản. Diệp Minh Xuyên nhận được danh sách diễn viên là lúc hắn vừa đăng bài Weibo kia lên. Hắn mở danh sách, nhìn từ trên xuống dưới một lần. Trần Ca Diệp Minh Xuyên, Lý Tử Du Diệp An, Bạch Ngạc Lương Nhạc, phần lớn vai diễn không khác biệt lắm so với dự đoán của hắn. Chẳng qua lúc trông thấy cái tên Đường Giật, ánh mắt Diệp Minh Xuyên thoáng dừng lại một chút, chân mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng cũng không làm gì. Hắn không quá thích Đường Giật, phần vì Đường Giật tồn tâm tư bất chính với hắn, phần còn lại là vì nhân phẩm người này có vấn đề rất lớn. Từ sự việc lần trước Diệp An gặp phải có thể nhìn ra được, cho loại người này vào đoàn có thể sẽ dẫn tới phiền phức lớn. Nhưng hiện giờ Tiết Phong đã định xong danh sách diễn viên rồi. Hắn cũng không thể mặt dày tới ý kiến được. Tay trái Diệp Minh Xuyên gõ gõ mặt bàn, cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Cậu lập tức liên hệ tác giả của Luồng Gió Ấm, cho tôi muốn mua bản quyền. Luồng Gió Ấm, đầu kia điện thoại truyền đến giọng trợ lý mang theo âm điệu khàn khàn. Hôm qua em đã liên hệ với trang web đăng truyện rồi. Họ nói năm đó Không Về không ký hợp đồng với trang web của họ, nên họ cũng không biết phương thức liên hệ với Không Về. Như vậy à? Diệp Minh Xuyên lại gõ mặt bàn hai cái, rồi dừng lại, nói với trợ lý, cậu thử tìm thêm xem, nếu thật sự tìm không được thì thôi vậy. Nói xong, không đợi trợ lý đáp lại, Diệp Minh Xuyên đã hỏi, cậu bị cảm à? Ách, có một chút à, uống nước ấm nhiều một chút. Diệp Minh Xuyên nói, trợ lý tuy cảm thấy không còn lời gì để nói với lời khuyên này của Diệp Ảnh Đế, nhưng vẫn nói một tiếng. Cảm ơn, uống nhiều nước ấm một chút á. Y nhớ rõ lần trước lúc Diệp An bị cảm Diệp Ảnh Đế cũng nói vậy nha. Cách chương.